Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Vương Thành uy hiếp. Tây Chu Vương Thành hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới. Lính mới lại là như thế gầy yếu, vẫn không có một trận chiến đích tình huống dưới. Chính là ở các tộc đại quân thủ hạ thất bại, một trận chiến bị giải quyết triệt để. Vương Thành tinh thần triệt để đê mê, không cần nói lần thứ hai ngự trị ở các đại gia tộc mặt trên. Bây giờ Cơ Phát, cùng Vương Thành rất nhiều người, đều là không có một chút nào cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề rời đi, chỉ sợ đối với Cơ Phát, Khương Tử Nha đều là thất vọng vô cùng. Hơn nữa không có chuẩn bị tiếp tục che chở, nhiều nhất chỉ là đem Cơ Phát cùng Khương Tử Nha trở thành mồi câu cá mà thôi. Hơn nữa đến nơi này trường hợp dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại khái dẫn đã rời đi. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân ở chỗ này chờ, chính là chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ xuất hiện hay không? Hoặc là đợi được các đại gia tộc xuất hiện, những người này chính là bị gậy ông đập lưng ông. Các đại gia tộc tụ hội, Khương Tử Nha nếu là có quyết đoán, hay là chính là một cơ hội tốt, nếu như không có quyết đoán. Như vậy đến thời điểm nhưng dù là chấm ngoặc kép, Tô Thần bắt đầu nghĩ, chính mình sau đó làm sao lập tức khống chế Tây Chu các đại gia tộc. Biện pháp tốt nhất, chính là tại đây những người này đến Tây Chu Vương Thành sau khi nghĩ biện pháp giải quyết đi những người này. Đây chính là trước mắt cần việc làm. Bây giờ Cơ Phát sinh tay, đem các đại gia tộc triệu hoán lại đây. Đây là một không dễ dàng gặp phải cơ hội. Các đại gia tộc có thể nói phải dốc toàn bộ lực lượng. Trong tình huống bình thường không thể người đến như thế đầy đủ hết. Dù sao hiện tại lúc này Cơ Phát động các đại gia tộc những người này lợi ích, càng là muốn thuận lợi giải quyết đi những người khác. Đã như thế, thế cục bây giờ đã triệt để thay đổi. Tô Thần có một, có thể giải quyết triệt để những tên khác cơ hội. Như thế cơ hội hiếm có. Khương Tử Nha hay là đều không có nghĩ tới, sẽ có như thế cơ hội. Lần này tới được Khương Tử Nha, khả năng không dám suy nghĩ nhiều, chính mình những khác một ít kế hoạch, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này, rất hiển nhiên sẽ không có Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân thích ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa vặn đến nơi này Tây Chu Vương Thành, nhưng không có lộ diện, chỉ là ngồi xếp bằng đám mây, nhìn phía dưới tất cả. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng nhiều những khác tâm tư, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là khả năng muốn tận mắt nhìn này Tây Chu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch của chính mình chính là bảo đảm sẽ không có những người khác ảnh hưởng đại cục. Đối với lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, chỉ là cho rằng Tây Chu cần hoán một chúa tể, không cho là Tây Chu sẽ triệt để thoát ly khống chế của mình. Chỉ cần Thương Vương cùng cái khác ba cái gia hỏa cũng không đến, thì sẽ không có nhiều lắm phiền phức. Nhưng Tây Chu phủ kho thất lạc nhiều đồ như vậy, nếu như nói cùng thánh nhân không quan hệ, tự nhiên là không thể nào. Chỉ có thể là ký hy vọng vào vị này Thương Vương chính mình không có càng nhiều những khác. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rõ ràng. Mình bây giờ cơ hội, chỉ có nói là Thương Vương không có tự mình lại đây. Sau đó chỉ có một thánh nhân đến nơi này, Cơ Phát bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị nghĩ biện pháp xử lý xong Cơ Phát. Sau đó để Khương Tử Nha, hoặc là nói những người khác khống chế Tây Chu. Ở vào thời điểm này, Cơ Phát tồn tại, chính là quần tình xúc động điểm mấu chốt. Thu thập Cơ Phát, Khương Tử Nha còn đang Tây Chu. Kỳ thực không phải một không thể nào tiếp thu được chuyện tình. Cơ Phát tồn tại, bản thân liền là có trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn giải quyết phiền toái trách nhiệm. Bây giờ Cơ Phát vừa vặn có thể giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn giải quyết mầm họa. Khương Tử Nha xuất hiện, có thể bảo đảm lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không đến nỗi không người nào có thể dùng. Cơ Phát rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ thực không phải như vậy then chốt. Muốn dùng thủ đoạn nhỏ, bảo toàn chính mình còn chưa phải khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Cơ Phát đã là triệt để coi thường. Chỉ cần có thể trợ giúp chính mình, như vậy thu thập một Cơ Phát, nhưng thật ra là chưa chắc không thể. không thu thập cơ phát, đến thời điểm sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vì giải quyết phiền phức, chỉ có thể là như vậy thử nghiệm một, hai, bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một kế hoạch, đó chính là để Tây Chu duy trì ổn định. Nếu cơ phát để cơ phát không cách nào ổn định nói, như vậy bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có để Tây Chu nhanh chóng ổn định. Cho tới Khương Tử Nha còn có cái gì những khác tâm tư? Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ không lớn. Cơ phát tác dụng của người này đã là đã ít lại càng ít. Chỉ ít cho tới bây giờ thì không cách nào để Nguyên Thủy Thiên Tôn cho cơ phát nhất tuyến sinh cơ. Cơ phát ra từ mình muốn chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng sẽ không cho cơ hội. Đến giờ phút này rồi, mặc dù Khương Tử Nha phải cho cơ phát đầy đủ cơ hội, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không có nhiều lắm cân nhắc. Khương Tử Nha như thế nào khả năng quyết định Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch làm sao phát triển? Chỉ ít vào đúng lúc này thì không cách nào quyết định. Tây Chu bên trong đều là sẽ có nhất định dung chuyển. Nghĩ tới chỗ này lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút xúc động. Mình tới Tây Chu đều là sẽ khiến cho sóng lớn. Chỉ có điều loại này loại biến số tới tốc độ tự hồ là có chút quá nhanh. Cơ phát kế hoạch, Khương Tử Nha vô chi. Để bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một biện pháp, đó chính là giải quyết đi khắp nơi uy hiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế sách như thế, để Khương Tử Nha lâm vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong. Cơ phát một khi bị giải quyết, Khương Tử Nha vị trí, dù cho ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên dưới, để mới Tây Chu Vương thành Khương Tử Nha con rối, Khương Tử Nha đều sẽ đối với cơ phát có điều hổ thẹn. Khương Tử Nha tính cách, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Thế nhưng thu thập cơ phát đã là cấp bách, ở đối phó Khương Tử Nha cùng thu thập cơ phát hai người này lựa chọn bên trong. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có lựa chọn giải quyết cơ phát. Khương Tử Nha trong tay còn có phong thần bảng. Mặc dù lúc này phong thần bảng đã không có vốn là tác dụng, thế nhưng cơ phát cùng Khương Tử Nha tiến hành khá là, vẫn là Khương Tử Nha tác dụng càng to lớn hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch đã định ra, không thể có điều thay đổi. Cơ phát lần này làm kẻ thế mạng, đều là so với đi qua người quyết định thân phận càng thêm chuẩn xác một ít. Tây Chu an ổn sau khi, đến thời điểm rời đi chính là an toàn rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là quyết định muốn rời khỏi Tây Chu, sẽ không lại ở lại chỗ này. Khương Tử Nha quản lý Tây Chu liền có thể, cho tới những khác phiền phức. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần suy nghĩ nhiều. Đại thương tay đã luồn vào đến rồi. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên giải quyết thật các loại phiền phức, mới có thể an tâm rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi nơi này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là sẽ đi. Cơ phát cùng một cái nào đó thánh nhân thúc đẩy, hoàn toàn là để lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đi rồi một quãng thời gian mà thôi. Đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói vẫn là có thể tiếp nhận. Khương Tử Nha có thể khống chế Tây Chu bao lâu không phải cái gì vấn đề mang tính then chốt. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn an ổn rời đi, như vậy mặc dù lập tức Tây Chu rơi vào đại thương trong tay liền có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất hòa Tô Thần Tam Thánh gặp gỡ, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đường biên ngang. Chỉ là đến nơi này thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết phía dưới rốt cuộc là trong Tam Thánh ai tới đến Tây Chu. Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân. Đối phương ẩn giấu rất tốt, không có bại lộ ý tứ của, hoặc là nói lần này chỉ là đơn thuần đến cướp đoạt Tây Chu bên trong các loại tài nguyên tu luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.